Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679. Đứa con gái này cũng ghê gớm phết. Vừa quấn lấy con trai mình vừa qua lại với quan triều viễn. Đùa giỡn hai chú cháu họ. Nhiễm Tranh, sau này con qua lại với Tô Lam ít thôi. Còn nữa, tiết mục đêm hội con diễn một mình đi. Mẹ quyết định loại bỏ tiết mục của Tô Lam. Gì cơ à? Tin tức này đến quá nhanh khiến Mục Nhiễm Tranh không kịp trở tay. Con còn quá trẻ, không nhìn rõ được con gái thời nay đâu. Mẹ, mẹ đang nói gì thế à? Ban đầu tiết mục của con và Tô Lam là do mẹ đề xuất mà. Mẹ bảo hai bọn con cùng diễn một tiết mục. Bây giờ mẹ nói bỏ là bỏ sao? Mẹ là tổng giám đốc đài truyền hình. Tìm đại một lý do là bỏ được. Đến lúc đó con diễn một mình. Đừng mà mẹ, rốt cuộc là vì sao ạ? Mẹ cũng nên đưa ra lý do chứ. Trước kia mẹ có ấn tượng rất tốt với cô ấy cơ mà. Sao bây giờ lại thay đổi 360 độ? Mẹ, có phải mẹ đến thời kỳ mãn kinh rồi không? Mục Nhiễm Tranh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy được, mẹ hỏi con có biết chuyện cô ta chen vào giữa chú con và Mạch Nhiên không? Diệu Hướng Vân vỗ bàn. Con trai của bà ta thực sự quá đơn thuần. Gì ạ? Mẹ nói ai chen vào giữa ai cơ? Mục Nhiễm Tranh thật sự hoài nghi mình nghe lầm. Tô Lam chen vào giữa chú con và Tiêu Mạch Nhiên. Diệu Hướng Vân lặp lại một lần nữa. Mẹ nói đùa gì vậy? Cho dù là chen vào thì cũng là Tiêu Mạch Nhiên chen vào giữa chú con và Tô Lam. Tô Lam cô ấy, Mục Nhiễm Tranh không sao thốt ra được cái xưng hô ấy. Cô ấy là thím con. Mục Nhiễm Tranh cắn răng nói ra cái xưng hô ấy. Dù sao bây giờ Tô Lam cũng không ở đây. Gì cơ, lần này đến lượt Diệu Hướng Vân sửng sốt. Tô Lam và chú con đã kết hôn hơn một năm. Người ta là vợ chồng đường đường chính chính, được luật pháp bảo vệ. Diệu Hướng Vân càng kinh ngạc hơn. Quan Triều Viễn kết hôn là chuyện lớn như vậy mà sao bà ta không biết gì cả? Con không lừa mẹ đấy chứ? Con lừa mẹ làm gì? Không tin mẹ hỏi chú con gì? Chú con kết hôn là chuyện lớn như vậy? Sao chủ con không nói với người nhà? Chuyện này... Mục Nhiễm Tranh gãi đầu. Mẹ còn không biết con người chú con sao? Chú ấy tính cách kỳ quặc. Muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi. Ai quản được chú ấy? Cũng đúng, nhưng kết hôn là chuyện lớn như vậy. Thế còn đám cưới thì sao? Đám cưới cũng không tổ chức sao? Diệu Hướng Vân coi như mở mang tầm mắt. Đứa em họ của bà ta được lắm. Cách chương.